Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 330, góc truyện audio.com. Chương 330, ký ức về chuyện vui năm đó. Đột nhiên Lục Khánh Nam nhớ tới một vài chuyện thú vị gần đây. Ngờ nói người phụ nữ đẻ thuê cho Doãn Thành Trung bị tống ra nước ngoài rồi. Diệp Tuyết sống chết không chịu ký tên ly hôn với anh ta, bây giờ cô ta giống như người điên vậy, đuổi theo mấy cô gái xinh đẹp kia liền đánh chửi nói. Cái gì hồ ly tình, có một lần còn ồn tới chỗ cục cảnh sát. Châu Mỹ Duy kích động mà hỏi lại, vậy Doãn Thành Trung cùng cái cô minh tỉnh Lê Yến Nhi kia thật sự có một chân đúng không? Lục Khánh Nam quay đầu nhìn Kiều Bích Ngọc vẫn im lặng ở bên kia, cô giống như không có chút hứng thú gì với chuyện bát quái này vậy. Anh ta nói thật, quả thật Doãn Thành Trung với Lê Yến Nhi ở bên nhau, nửa năm trước tôi từng nhìn thấy hai người bọn họ cùng nhau đi công tác nước ngoài ở cùng một khách sạn. Châu Mỹ Duy mở to hai mắt, bọn họ thật sự ở bên nhau sao? Hèn chỉ hôm nay Diệp Tuyết nhìn thấy Kiều Bích Ngọc lại tựa như một bà điên, hơn nữa tình thần có chút thất thường. Sao Doãn Thành Trung lại yêu nhau với cái cô minh tỉnh quá thời kia chứ? Hết lần này tới lần khác lại là Lê Yến Nhi, cái người đi phẫu thuật thẩm mỹ kia. Châu Mỹ Duy cũng không để tâm gì, chỉ là cô tò mò mà thôi. Kiều Bích Ngọc không quá muốn tán gẫu về đề tài, cô nói chen vào một câu. Lục Khánh Nam, sao anh lại đột nhiên đến thành phố Hải Châu vậy? Lục Khánh Nam dừng bước chân, nhìn chăm chú gương mặt lãnh đạm của cô, bỗng nhiên anh cười lạnh một tiếng. Kiều Bích Ngọc, thật ra vừa rồi Doãn Thành Trung nói cũng có chút đúng. Phụ nữ giống như cô vậy, không có trái tim, quái gở, có chuyện gì thì nói. Cô có chút buồn bực mà chừng anh ta. Lục Khánh Nam hừ một tiếng, giống như cố ý chọc giận cô. Anh ta quay đầu nhìn về phía Châu Mỹ Duy nói thẳng. Cô muốn biết vì sao Doãn Thành Trung lại muốn ở chung với Lê Yến Nhi không? Thật ra, cũng rất dễ lý giải, khuôn mặt đã qua chỉnh sửa kia của Lê Yến Nhi cũng rất giống với cô Kiều của chúng ta. Doãn Thành Trung vẫn luôn ghi hận trong lòng về những chuyện trước kia, có lẽ là uống nhiều rồi, nhất thời mơ hồ, trực tiếp có thể xem Lê Yến Nhi thành cô ấy. Mà Lê Yến Nhi đang cùng đường, lúc Quách Cao Minh muốn nâng đỡ cô ta cao quý giống như là một cô công chúa, không ai dám động vào cô ta cả. Nhưng Quách Cao Minh đã không cần cô ta nữa rồi, thế lại càng không có ai dám dính dáng đến cô ta. Tất cả mọi người đều biết Quách Cao Minh muốn đóng băng cô ta, không cần tự cậu ta ra tay thì đám người vội vã muốn lấy lòng cậu ta này đều sẽ ra tay thay cậu ta thôi. Nghe đến đó, sắc mặt của Kiều Bích Ngọc có chút khó coi. Lục Khánh Nam cố ý hỏi cô, có phải Cao Minh không có nói với cô là cậu ta đã xử lý Lê Yến Nhi như thế nào hay không? Quả thật Quách Cao Minh cậu ấy cũng chưa làm cái gì hết, cậu ấy không cần phải làm bất kỳ chuyện gì, mặc kệ sự tình có nghiêm trọng ra sao, nhìn như không thấy là được rồi. Thế nên người phụ nữ này hận cô cũng là chuyện rất bình thường, ghen tị. Kiều Bích Ngọc nghiêm mặt tăng nhanh cước bộ, ném anh ta qua một bên, không muốn nói chuyện với anh ta nữa. Châu Mỹ Duy đi sóng vai với Lục Khánh Nam, Mỹ Duy không hiểu sao rất cảnh giác cô. Có loại cảm giác sau lưng phát lạnh, đây chính là giết người không cần dùng đao, tay cũng không cần dính máu. Quả thật bọn họ cùng với loại người thường như cô chính là hai thế giới, có chút đáng sợ. Lục Khánh Nam thấy người phụ nữ phía góc truyện audio.com trước kia đi càng lúc càng nhanh, anh ta gào lên. Kiều Bích Ngọc đi chậm một chút, cô có lương tâm hay không vậy hả? Tôi cố ý chạy tới là vì bệnh của cha cô đó, tôi tìm cho cô mấy vị chuyên gia. Kiều Bích Ngọc đi trước khoảng cách hơn 10 mét thì dừng lại bước chân, cô quay đầu lại, sao anh lại biết cha tôi nhập viện rồi? Lục Khánh Nam bị cô hỏi như vậy, biểu tình có chút chột dạ. Thì tôi biết thôi, ngữ khí của anh gượng gạo mà đáp một câu, tôi chỉ tới đây để nói cho cô biết, bây giờ, ông đây có việc làm ăn ở thành phố Hải Châu, cô có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi, đừng đi, tìm cái tên Doãn Thành Trung kia, đỡ cho khỏi gặp phải cái phiền phức gì. Tôi bận rộn nhiều, việc tôi đi đây. Lục Khánh Nam vội vã nói xong, làm bộ như mình rất bận mà tùy tiện gọi một chiếc xe taxi rồi liền ngồi lên xe đi mất. Để lại Kiều Bích Ngọc và Châu Mỹ Duy đứng ở ven đường, Mỹ Duy thở dài một hơi. Anh ta nói dối cũng khá vụng về đó. Kiều Bích Ngọc nhướng mày, tên họ Lục kia, chột dạ rồi. Kiều Bích Ngọc, bây giờ cậu muốn trở về bệnh viện hay là đi dạo một chút? Châu Mỹ Duy đứng trước một cái trạm chờ xe buýt, nhìn thấy một cái địa chỉ quen thuộc, bỗng nhiên cô có chút nhớ cuộc sống ở trường trung học trước kia, hay là chúng ta đến trường học bên kia một chút đi. Rất gần, chỉ cần leo lên xe buýt là